Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, hà tất đi ngược dòng nước. Hồ Thiến Hề công lực yếu kém, chỉ cảm thấy khí muộn không chịu nổi, lại cảm giác thân thể phiêu hốt, chính muốn mất đi khống chế, bất đắc dĩ hai tay ôm Liễu Long An bên hông, hai mắt nhắm nghiền. Mạnh tự mình chịu đựng, kỳ phong tử trên tay tăng lực, màu xanh quang điện không ngừng phun trào, tựa như vạn tên cùng bắn, bắn về phía quốc sư thân ảnh. Liễu Long An lại một lần nữa quát, Phật Châu giết địch, lại là mấy chục đạo kim quang bay ra, một chỗ chạy về phía màu vàng gió lốc. Quốc sư thân ở Phật Kinh Văn Tự bên trong, chứng kiến điện quang hạt châu Kage dồn dập đánh tới. Biết rõ muốn tránh cũng không được, đành phải thôi động nội lực, cứ thế mà kháng trụ đả kích. Màu xanh điện quang chớp mắt bắn tới, phảng phất cự thạch đánh tan mặt nước, mảng lớn kinh văn tự phù bốn phía vẩy ra, màu vàng quang ảnh lõm xuống đi xuống, mấy chục mai Phật châu gào thét mà tới, chen chúc xông vào lỗ khảm, dồn dập đánh vào quốc sư trên mình. Phải biết Liễu Long An 4 năm nhập định, cổ Phật trong tay chẳng hạt từ không tới có, theo ngầm đến rõ ràng, quán chú vô số lần Phật chú, ẩn chứa to lớn nguyện lực. Quốc sư bị mấy chục mai Phật châu đánh trúng, chịu đựng đả kích không thể coi thường, nhất thời thân thể tung tóe, đâm vào lộ ra mấy tầng vách tường, đã mất đi bóng dáng, trên vách tường lưu lại nhân hình lỗ thủng. Phật châu nhóm dồn dập từ trong truy tìm mà đi. Kỳ phong tử cười nói, thật là lợi hại Phật châu. Liễu Long An nói, đây là nhặt được thần quân tiện nghi. Hai người tiếng nói phủ lạc, tai nghe có người ý nghĩ tụng một tiếng A-di-đà Phật. Một đoàn kim quang tường đổ mà tới, mấy chục viên Phật châu tại chung quanh hắn xoay quanh, xuyên qua đập nện, lại khó có thể lần nữa xông vào quang giáp. Kim quang hơi nhạt, hiện ra quốc sư thân hình, y nguyên chắp tay trước ngực, sừng sững đứng trang nghiêm. Quốc sư nói, thí chủ Phật duyên vững vàng, tướng lai tất có tạo hóa, ngươi là bán long bán nhân, không hợp tham gia triều đại hưng thay, bần tăng cho ngươi ra nhiều nan đề, điểm hóa cùng ngươi, không uổng công gặp nhau một chàng. Nói xong hình miệng khẽ nhúc nhích, lại có chữ viết tràn ra, trong nháy mắt ở giữa ngưng tụ thành hai cái trượng dài kim long. Lắc đầu vẫy đuôi nhào về phía Liễu Long An, Liễu Long An hợp mấy chục mai Phật châu lực, dĩ nhiên không có xuyên thấu hắn nhục thân, cũng không có nhất cử đem hắn đánh, bị màu xanh quang điện cùng Phật châu đánh trúng phía sau. Hắn bắt đầu đánh trả. Phía trước hắn nhẫn nhục chịu đựng, chuyên thủ không công kích, mà giờ khắc này, hắn mới vừa hoàn thủ. Quốc sư lại nói, Bạch Hổ đã cỗ 600 năm đạo hạnh, linh căn sâu thực, công lực bất phàm, bần tăng đến cùng Long Hổ chung đấu. Bất luận thắng bại, đều tự mình cảm giác vinh hạnh cực kỳ. Nói xong vẫn là đọc lên chữ viết, ngưng kết thành hai cái kim hổ. Thẳng hướng Kỳ Phong Tử, Liễu Long An người đeo Hồ Thiến Hề, phát động nhiên đăng tâm kinh, hai tay vung vẩy, cùng Kim Long đánh vào một chỗ. Kỳ Phong Tử cười nói, quốc sư lúc sắp chết, vẫn thong dong bình tĩnh, làm cho người không khỏi khâm phục, nhìn mà nói hai cái kim hổ làm sơ trần chờ. Kỳ Phong Tử tay áo rung động, màu vàng chữ viết bị gió mạnh thổi loạn. Kim hổ bỗng nhiên biến hình, giống như dựa vào chó. Kỳ phong tử nhanh chân hướng về phía trước, giơ chân đá vào, hai cái đại cầu như diều đứt dây, hướng hai bên bay rớt ra ngoài. Hắn vươn lên nhảy một cái, lúc rơi xuống đất hóa thành dài hai trượng bạch hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu. Gầm nhẹ, bạch hổ thân thể đột nhiên điều chuyển. Lớn đại hổ đuôi đánh về phía quốc sư. Quốc sư chắp tay trước ngực, theo kim quang bên trong lộ ra, cùng đuôi hổ đụng nhau. chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất hai khối cự thạch va chạm nhau, Bạch Hổ hậu thân bị đẩy ra, cấp bách tứ chi phục địa, dỡ xuống mạnh mẽ lực đạo, quốc sư thân hình lắc lư, lẻn đến phụ cận, kim quang bên trong đột nhiên duỗi ra ba cái kim thủ, theo trái phải giữa ba cái phương vị, chụp về phía Bạch Hổ, kim thủ phảng phất thuần kim đúc thành, mỗi cái đốt ngón tay, mỗi đạo nếp nhăn, đều có thể thấy rõ ràng. Kim thủ duỗi ra quốc sư bên ngoài cơ thể, đột nhiên trưởng thành người cao, ba cái vàng chói mắt Phật thủ, giơ lên cao cao, phân biệt nhắm ngay đầu hổ, thân hổ cùng đuôi hổ. Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên dài ra, đầu hổ phóng tới đại sảnh nóc nhà, chỉ nghe phanh phanh, trầm đục, ba cái kim thủ đều đánh vào Bạch Hổ trên bụng. Bạch Hổ đau đớn khó nhịn, lại là một tiếng gào thét, cực tốc xoay người lại, hổ khẩu mở ra, một đoàn lam quang mưa như chút nước cuồn cuộn phía dưới. Phảng phất núi cao thác nước, ở trên cao nhìn xuống phóng tới quốc sư, trong lam quang nhân mờ mịt quân, thiểm điện giao thoa, sấm rền không dứt, cửa đại sảnh, xông vào hai mươi mấy người, bọn hắn tuy là đều là thái giám, nhưng đều là trong cung cao thủ, không kềm nổi võ công cao siêu, đối phó yêu ma quỷ quái, cũng đều pháp lực vững vàng, chỉ vì quốc sư hết sức tự phụ, coi là có thể lấy một địch vạn, cũng không triệu tập bọn hắn tại cái này thủ vệ hoàng thượng. Vừa rồi cấm quân xông vào, tất cả đều chớp mắt mất mạng, nhớ hoàng thượng an nguy, cấp bách triệu hoán bọn hắn phía trước tới đối phó yêu ma. Bọn hắn tại cửa ra vào quan sát đã lâu, mắt thấy trong sảnh ngay tại rằng co trạng thái, liền muốn nhân cơ hội xông vào, đánh vỡ người yêu ở giữa lực lượng cân bằng, nhất cử tiêu diệt yêu nghiệt. Nhìn tới đại hổ hung mãnh, không dám tùy tiện tiến lên, ngay sau đó ngắm lấy cái kia một đôi áo trắng ma quỷ, muốn lấy trước bọn hắn khai đao. Lúc này, quốc sư cùng Bạch Hổ quấn quýt lấy nhau, đủ loại lực lượng đều ngưng kết đi qua, trong sảnh phồng lên chân khí dần dần nhạt đi. Hồ Thiến Hề dần dần tỉnh táo lại, buông lỏng ra Liễu Long An. Liễu Long An trên mình chợt cảm thấy thoải mái, vừa rồi hắn vừa muốn công kích trước mặt Kim Long, lại muốn bảo hộ trên lưng Hồ Thiến Hề, siết tay siết chân, không thi triển được. Lúc này hắn trưởng bổ chân đá, đem Kim Long đánh cho ký tự tán loạn, nhìn xem trong sảnh xông vào người tới, biết rõ địch nhân lại đến cứu viện tay, hét to một tiếng, đoàn kiếm giết địch, một cái đen nhánh đoàn kiếm đột nhiên bay ra, mang theo Liễu Long An linh lực cùng nguyện lực, chạy về phía những cái kia thái giám. Những cao thủ này dựa vào có pháp thuật, trong cung không sự tình tục vụ, chuyên vì bảo vệ hoàng cung an toàn. Chứng kiến Long Yêu thả ra phi kiếm, bọn thái giám run lên trong lòng. Đừng nhìn cái này Long Yêu dáng người nhỏ, lại có pháp bảo, khó đối phó hơn. Cái gọi nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, biết rõ hoàng thượng liền tại Duyên Thọ Cung, bọn thái giám không có thể trốn thoát. Đành phải kiên trì, đón phi kiếm, hướng về phía trước bọc đánh bên trên. Hồ Thiến Hề hai mắt tỏa ánh sáng, ở chung quanh lần sái hư ảo. Đám người thái giám chợt thấy đủ loại huyễn tượng, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Nếu như chỉ bằng vào ảo thuật, cái nào có thể đối phó được những cái này thái giám. Nhưng bọn thái giám giá trị cái này thời điểm hỗn loạn, bất ngờ bị huyễn tượng nhiễu loạn, khó tránh khỏi phân tâm đối phó, chỉ thấy bóng đen lóe lên, bảy tám cái thái giám bị đoàn kiếm đâm trúng, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Mặt khác thái giám nhìn ra lợi hại, cấp bách huy động bảo kiếm, cho gọi, đuôi ngựa quét trúng đoàn kiếm, vang lên một chuỗi thì thầm, chanh chanh, âm thanh. Đáng thương những cái này thái giám, những cao thủ nơi đó nhận biết cổ kiếm huyền diệu, chuôi này cổ kiếm tự mình hồng hoang mà tới, là viễn cổ long tộc ăn lông ở lỗ đồ vật, tiếp nhận thiên địa linh khí vài vạn năm mấy chục vạn năm, lại rơi vào long tộc thanh niên tay, há lại dùng đuôi ngựa có thể đối phó. Đoàn kiếm bị chìm nổi gọi, thoáng chốc phân thân nhiều chuôi, đem hơn 10 người thái giám quấn ngay tại chỗ. Chỉ nghe Liễu Long An hét lớn một tiếng, trong tay hai đạo hỏa quang phân biệt đánh về phía Kim Long. Ánh lửa xuyên thấu nơi, đun đến chữ viết Kim Quang tắt, đem lưỡng long từ đầu đến cuối, xuyên ra một cái hắc động, lưỡng long lập tức mất đi linh tính. Trên mình quang mang dồn dập chớp mắt, trong nháy mắt, ở giữa tan thành mây khói. Lại nghe Kỳ Phong Tử nói, quốc sư thân là Phật gia đại đức, hà tất đi ngược dòng nước, thiên hạ sầu khổ vạn đoan, khiến Phật Di Lặc Bồ Tát nguyện lực suy giảm. Chẳng lẽ người liền không sợ Ma La đợt tuần, hủy đi Sa Bà thế giới sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.